Chương 179, Giải Hòa. Thái Thượng trưởng lão, chuyện này tuyệt đối không thể. A Phong Tuyết Sơn đông đảo các đệ tử, nghe được Lô Quản lời nói sau, còn không chờ lão giả tóc trắng lên tiếng trả lời, bọn họ liền trực tiếp kinh hô. Sơn chủ dự định gia nhập Thiên Đế phái thì coi như xong đi, bây giờ liền lão tổ cũng muốn gia nhập Thiên Đế phái, như vậy Phong Tuyết Sơn còn có cái gì tất yếu tồn tại ấy ư? Khởi là không phải hữu danh vô thực Thiên Đế phái ngươi lại gia nhập Thiên Đế phái làm? Lão giả tóc trắng nghe được Lô Quản lời nói sau, hắn vẻ mặt vẻ khiếp sợ nói, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Thiên Đế phái danh tiếng, lão giả tóc trắng là từng nghe nói qua. Ngạch, nhìn ngươi ý này, hình như là đối với chúng ta Thiên Đế phái có cái gì bất mãn. A Trần Hy khẽ nhíu mày một cái đầu, sau đó lên tiếng nói. Các hạ là lão giả tóc trắng phát hiện mình lại không thấy rõ Trần Hy cảnh giới. Vì vậy hắn hướng về phía Trần Hy hỏi. Thiên Đế phái chi chủ, Trần Hy. Trần Hy chậm rãi đánh rồi một cái đại ngáp, hắn thuận miệng nói một câu. Cuộc nháo kịch này nhìn thật sự là quá buồn chán, Trần Hy thậm chí đều có chút buồn ngủ. Vạn bối Lý Nhị Cầu, bái kiến Trần Tiền bối. Làm lão giả tóc trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ kích động, sau đó trực tiếp hướng về phía Trần Hy bái một cái. Đây chính là có thể đánh bại lang tộc cường giả siêu cấp, lão giả tóc trắng tự nhiên kính trọng vô cùng. Ngoa tào, ta là không phải nghe lầm đi, thái thượng trưởng lão lại quản cái kia Thiên Đế phái trưởng môn kêu tiền bối Phong Tuyết Sơn. Các đệ tử vẻ mặt ngộng bức vẻ, bọn họ đồng loạt kinh hô, hoàn toàn không nghĩ ra, sự tình vì sao lại phát triển cho tới bây giờ mức này. Người nghe nói qua bổn tọa danh hiệu Trần Hy hơi kinh ngạc nhìn lão giả tóc trắng liếc mắt, sau đó thuận miệng hỏi một câu. Tiền bối đại danh đây chính là như sấm bên tai, vạn bối dĩ nhiên là nghe nói qua. Lão giả tóc trắng trọng trọng gật đầu một cái, hắn nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy trung tràn đầy kính ý. Theo tự thân tu vi càng cao, liền có thể càng minh bạch, lang tộc thủy tổ bốn chữ này sức nặng. Có thể một mình đánh lui lang tộc thủy tổ Trần Hy, tuyệt đối là lão giả tóc trắng không cách nào dẫn đến tồn tại. Tại chỗ đại đa số môn phái, cũng chưa có nghe nói qua Trần Hy danh tự này, bọn họ tin tức tương đối bế tắc. Chỉ có giống như Phong Tuyết Sơn như vậy bốn lưu môn phái, mới hoặc nhiều hoặc ít đối Trần Hy danh tự này cảm thấy một tia quen thuộc. Hắn lại là Trần Hy cái kia một người đánh bại lang tộc thủy tổ cường giả siêu cấp một tên bốn lưu môn phái trưởng môn đột nhiên kinh hô, hắn trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Không trách ta cảm thấy được Thiên Đế phái danh tự này quen thuộc như vậy. Cùng lúc đó, không ít môn phái chi chủ, cũng đều nhớ lại trước đạt được tin tức. Trần Tiên Bối, vạn bối thực ra vẫn đối với quý phái tâm tổn hướng tới, vạn bối cũng muốn gia nhập Thiên Đế phái, không biết ngài ý nghĩ có thể hay không. Lão giả tóc trắng chăm chú nhìn Trần Hy, hắn trong giọng nói tràn đầy kích động. Còn có ta cũng muốn gia nhập Thiên Đế phái. Mạc Sơn đột nhiên xen vào nói. Ngạch, nếu như các ngươi cũng gia nhập Thiên Đế phái lời nói, kia Phong Tuyết Sơn làm sao bây giờ? Trần Hy do dự trong chốc lát, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Này Mạc Sơn cùng lão giả tóc trắng nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ trực tiếp sửng sờ tại chỗ, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hai người bọn họ dù sao đã tại Phong Tuyết Sơn trung sinh tồn nhiều năm như vậy, đối Phong Tuyết Sơn hoặc nhiều hoặc ít, vẫn còn có chút cảm tình. Nếu như Phong Tuyết Sơn hai vị người mạnh nhất đồng thời rời đi lời nói, kia đem đối Phong Tuyết Sơn tạo thành vô cùng cự đả kích lớn, thậm chí rất có thể để cho Phong Tuyết Sơn từ nay chưa gượng dậy nổi. Phong Tuyết Sơn các đệ tử ở nhìn thấy một màn này sau, trong lòng bọn họ rốt cuộc chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, không bao giờ nữa giống như trước như vậy sợ hãi. Rơi ạ, đây cũng quá dọa người điểm đi, chỉ thiếu chút nữa, chính mình môn phái Sơn chủ cùng Thái Thượng trưởng lão liền bị lửa chạy rồi. Phong Tuyết Sơn mọi người, lại có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác, bọn họ nhìn về phía ánh mắt của Trần Hy Trung cũng tràn đầy vẻ kính trọng. Nếu như đổi lại bọn họ lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ phá không kịp đem hai vị vũ tôn cường giả cho thu nhập môn chung. Có thể Trần Hy không hổ là tiền bối đại năng, lại ưu tiên thay Phong Tuyết Sơn làm cân nhắc, chỉ là phần này độ lượng, tại chỗ liền không ai bằng. Ai, chuyện này còn là sau này hay nói đi. Mạc Sơn, ngươi nhanh đi về chuẩn bị một bàn thực rượu, ta muốn vì Trần tiền bối cùng Lô Đại ca đón gió tẩy trần. Lão giả tóc trắng chậm rãi thở dài. Sau đó quay đầu hướng về phía Mạc Sơn nói. Đúng thái thượng trưởng lão. Mạc Sơn nghe được lão giả tóc trắng lời nói sau, hắn nặng nề gật gật đầu. Trong lòng của hắn vốn là cũng có ý nghĩ như vậy, thái thượng trưởng lão cử động lần này chính hợp hắn ý chư vị tất cả giải tán đi, nơi này cũng không có gì náo nhiệt cũng thấy. Lão giả tóc trắng xoay người lại, hắn nhìn bốn phía không ngừng xuất hiện các đại môn phái, vì vậy hừ lạnh nói. Vừa dứt lời, ông lão tóc trắng kia khí thế kinh khủng liền trực tiếp nghiền ép toàn trường, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm giác hô hấp rất là khó khăn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ hít thở không thông. Mọi người cảm nhận được này uy áp kinh khủng sau, bọn họ lại cũng không dám ở nơi này dừng lại thêm, mà là rối rít bước nhanh rời đi. Thậm chí ngay cả Lưu Nguyệt Môn đông đảo đệ tử, cũng ngoan ngoãn chạy trở về trong sương phòng, không dám tiếp tục nhìn chuyện này náo nhiệt. Mà bên kia, rất nhanh thì Mạc Sơn bố trí xong tiệc rượu. Lần này tiệc rượu cách thức cao vô cùng, Mạc Sơn thậm chí từ môn phái trong bảo khố, cầm không ít linh tiểu cùng linh quả. Những bảo vật này giá trị thập phần cao, bình thường Phong Tuyết Sơn cũng là dùng để kêu bên trên tam môn, bây giờ Cự Tuyệt Thiên Đế phái mà lấy ra. Trần Hy cùng chúng đệ tử cũng không có khách khí, bọn họ đi tới yến trên tiệc, liền bắt đầu ăn ngon nghiến. Rượu quá tam tuần, thức ăn quá ngũ vị sau đó. Lão giả tóc trắng đỏ bừng cả khuôn mặt địa kéo lô quản, bắt đầu kể lể từ bản thân những năm gần đây gặp gỡ. Mỗi nói đến thương tâm chỗ thời điểm lão giả tóc trắng sẽ gặp lão lệ tung hoành, một bộ đáng thương dáng vẻ. Đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi này uống rượu xong sẽ khóc khuyết điểm, thế nào đến bây giờ còn không đổi lô quản thập phần không nói gì nói một câu. Hắn nhìn về phía lão giả tóc trắng trong ánh mắt, tràn đầy ghét bỏ. Mạc Sơn cũng là từng cái hướng Sở Vân ba người mời rượu bồi tội. Hắn mặt đầy vẻ áy náy, cơ hồ xấu hổ không dám ngẩng đầu nhìn ba người. Nhất là làm Lâm Thiên Tuyết nói đến chuyện này tiền nhân hậu quả sau này, Mạc Sơn càng là lúng túng tột đỉnh. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên lai ke cờ ơ mở đầu là cái kia Liêu trưởng lão. Thật xin lỗi các vị, lần này là ta không làm tròn bổn phận, ta lời đầu tiên phạt ba chén. Mạc Sơn thật sâu thở dài, sau đó đột nhiên giơ lên trong tay ly rượu, trực tiếp đem bên trong linh tiểu uống một hơi cạn sạch. Này linh tiểu là dùng ngàn năm linh quả sản xuất ma ra, bên trong rượu không chỉ có uống thật là ngon, hơn nữa hương thơm xông vào mũi, là hiếm có rượu ngon. Trần Hy trong tay cầm ly rượu, hắn bắt đầu tự uống tự rót đứng lên, trong mắt tràn đầy thích dí vẻ. Chỉ chốc lát thời gian, tam ấm liệt tiểu liền bị Trần Hy toàn bộ nuốt vào trong bụng, nhưng là cho dù đã uống nhiều như vậy liệt tiểu, Trần Hy sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, phảng phất uống là không phải rượu, mà là bạch thủy như thế. Trần Tiên Bối tiểu lượng thật là khá. Mạc Sơn cùng lão giả tóc trắng ở nhìn thấy một màn này sau, hai người bọn họ tất cả đều hướng về phía Trần Hy nói một câu, trong giọng nói tràn đầy kính nể.